Và trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Không Bất Pháp. Arahant samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ abhivā demi sokkhato bhagavata sammo dhammaṃ namassāmi sappadipanno bhagavato sevaka sangho saṅghaṃ namāmi. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương ơn Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tán dương ơn Đức Tam Bảo Chánh Phán Đáp xin nhờ hội Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể Chư Phật tử lưu lại vô tình lạc, được tấn quá trong Phật Pháp và nhanh chóng chính đắc được đạo quả nước bàn đồng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. À, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục cái đề mục là sự ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra. Thì khi mà tạo tướng phát sinh lên, thì hành giả cần phải tránh xa 7 điều bất lợi đối với cái tạo tướng. Thì tạo tướng chữ Bali chúng ta có rồi, tức là bát tiếng phà gá như bát tá đó. Và hành giả nên thân cận với 7 điều thuận lợi để mà gìn giữ tạo tướng. Thì 7 điều này chúng ta cũng được nhắc đi nhắc lại cũng nhiều lần rồi. Và hành giả phải tinh cần ghi nhận tự tướng, thì với sự nỗ lực thì không bao lâu thì sẽ đạt được cái định an chỉ, tức là Appana Samadhi, an chỉ tức là chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, phụ vật, đại khái như vậy. Tuy nhiên, nếu như hành giả đã tránh xa 7 điều bất lợi và thân cận với 7 điều thuận lợi, đồng thời là có sự nỗ lực, nhưng mà có sự nỗ lực để ghi nhận tự tướng nhưng mà không đạt được định an chỉ, thì hành giả cần phải thực hành thêm 10 điều ha. 10 điều này được gọi là thiện xảo an chỉ, chữ Pali gọi là Appana Kosala. Appana là định, là an chỉ, cô xanh lá là thiện xảo. Điều đó là gì? Thứ nhất là làm sạch nội xứ và ngoại xứ. Thứ hai là duy trì sự quân bình giữa các quyền. Thứ ba, thiện xảo về ấn tướng. Ấn tướng trở thành vậy, Nimitta đó. Rồi thứ tư là nỗ lực tâm vào lúc đáng nỗ lực. Thứ năm, chế ngự tâm vào lúc đáng chế ngự. Thứ sáu, khích lệ tâm vào lúc đáng khích lệ. Thứ bảy, nhìn tâm với thái độ hình xả khi cần. Với thái độ hình xả khi cần. Thứ tám là tránh xa người không định tĩnh. Thứ chín là thân cận với người có định đắc định. Và thứ mười là có quyết tâm đối với định, nghĩa là có một cái sự tin tưởng hay là quyết tâm chứng đắc được định, nghĩa là như vậy. Thì chúng ta giải thích 10 điều đó như sau. Điều thứ nhất là làm sạch nội xứ và ngoại xứ. Thì cái gì là nội xứ? Nội xứ ở đây là chỉ cho những gì ở nơi thân của hành giả, như là râu, như là tóc, hoặc là thân thể đầy đổ đầy mồ hôi, hoặc là lông trên thân nó mọc dài, tóc lông, hoặc là thân nó thấm đầy cái mồ hôi, mà thân nó ngứa ngáy, thì những cái đó được gọi là cái nội xứ, tức là những cái gì nó thuộc về thân của vị hành giả đó thì phải làm cho nó sạch sẽ, tức là phải tắm rửa vật. Đây nó gọi là ví dụ như móng tay dài thì cắt bỏ đi, móng dài cắt bỏ, rau dài gạo bỏ đi, vậy tóc dài cắt ngắn lại đi, vân vân, đại khái như vậy. Và cái cần phải, nếu mà cái thân thể bị bức rứt bởi những cái giọt mồ hôi nó thấm ra, nó khó chịu nữa nghe, cái thì cần phải làm sạch sẽ đó, nên là cái làm sạch cái nội xứ là như vậy. Còn ngoại xứ là gì? Ngoại xứ là những gì mà nó cũng thuộc về thân nhưng mà nó ở bên ngoài thân, ví dụ như chúng ta như là y phục nè, nếu y phục mà hôi hám chẳng hạn, hoặc là y phục mà cũ kỹ hư mục chẳng hạn, hoặc là trú xứ như là nhà, như là sân, như là nền nhơ bẩn, nó bụi bặm của vật, đây là gọi là ngoại xứ nhơ bẩn. Phải làm ngoại xứ được sạch sẽ. Khi mà nội xứ hay ngoại xứ không được sạch sẽ đó, thì tâm và tâm sở cảm thấy bẩn chật, nó không thoải mái. Ví như cái ánh sáng nó phát ra từ cái cây đèn, mà cái đèn nó không có trong sạch, và chất dầu của cái đèn đó nó cũng bị nhơ bẩn, thì ánh sáng nó sẽ không có trong sáng. Cũng vậy, khi mà nội xứ và cái ngoại xứ không trong sạch thì tâm nó sẽ không an lạc. Thì bây giờ tự tướng nó sinh lên, nó sẽ không được sáng chói, nó không được trong sáng, nó không có hiển lộ rõ. Và vị hành giả cố quan sát, quan sát cái ấn tướng đó, thì sự hiểu biết về cái tướng của cái đề một thiền là tội tướng không đi đến tăng trưởng lớn mạnh và viên mãn để chứng đắc thực tình như vậy. Nhưng mà khi nội xứ là thì tâm sở nó an lạc, như ánh sáng nó xuất phát từ ra từ một cái cây đèn, mà cái đèn nó được trong sạch và dầu cũng được trong sạch, thì ánh sáng của cây đèn đó, nó cũng rất trong trẻo và tốt đẹp đi. Người có mắt sẽ nhìn thấy ánh sáng cách rõ ràng. Cũng vậy, hành giả có nội xứ ngoại xứ sạch sẽ, tâm và tâm sở sẽ an lạc, tợ tướng được tăng trưởng lớn mạnh, nó đi đến viên mãn và chứng đắc được định là như vậy. Thì minh họa cho cái điều này, chúng ta cũng có câu chuyện của ngài trưởng lão là Bu Tí Gát Bá Tích Xá. Bạn sẽ giải Thâm Má Ba Đá câu số 41. Thì chúng ta biết rằng là trưởng lão Tích Xá đó, khi xuất gia tỳ khưu một thời gian, thì một ác nghiệp nó sanh khởi ở trong, là trong quá khứ là một thời, có thời tiền thân của vị này là một người bẫy chim, và đã từng bẻ gãy những cái cánh chim cũng giống như là những chân chim, cho nên cái nghiệp đó tới giờ hồi nó trả quả rồi. Cho nên khi xuất gia trong giáo pháp này được một thời gian, có những đệ tử là tỳ khưu sa di, nhưng mà cái nghiệp này tới hơi nó trả, cho nên thân của vị này nổi lên những cái mục nhọt, rồi nó bể ra trở thành những mục ghẻ càng ngày càng lớn lên, và cuối cùng thì vị này bị thân thể bị ghẻ lở, rồi y phục bị dính đầy mũ máu rất là tanh hôi. Và bây giờ những đệ tử từ sa di đến tỳ khưu, do cái thân thể của vị này đầy mũ máu tanh hôi, cho nên lánh xa dần dần. Những vị này nằm một mình ở trên cái phòng như vậy, và xung quanh cũng không có ai cả. Đây là nói về cái mũ máu bị bệnh tê liệt nằm ở đó luôn, cho nên cũng được. Và chưa kể là những cái trường hợp khác như là vấn đề vệ sinh tiêu tiểu của vật đại khái như vậy. Nhưng mà vào một buổi sáng, Đức Phật ngài đã thấy được cái duyên lành của trưởng lão Bu Tí Gát Bá Tích Xá này, và Đức Phật nghe đi tới cái chỗ ở của, và tự thân của Đức Phật ngài đã nấu nước nóng lên, pha nước ấm, rồi tắm rửa thân thể cho vị tỳ khưu Bu Tí Gát Bá Tích Xá này. Và dường như trong đời Đức Phật chỉ có một lần này thôi. Thì trong khi đó những vị tỳ khưu tháp tùng với ngài ta cũng đi theo, và với cái y phục mà nhơ bẩn á đầy mũ, thì được những vị tỳ khưu giặt sạch lên quê đi. Khi tắm rửa xong thì trưởng lão tức xá nước tan, thân thể nó được thoải mái rồi, rồi những cái chiếc y nó vừa ráo được đắp lên, đắp lên. Cho nên cái ngoại xứ tức là y nó đã được sạch sẽ, mà nội xứ là thân nó cũng được sạch sẽ như vậy. Cho nên khi mà tắm rửa xong thì trưởng lão tức xá được quận mặt y phục sạch sẽ thì ngài cảm thấy thân tâm nó nhẹ nhàng. Tiếp theo thì Đức Thế Tôn ngài thuyết lên câu kệ ngôn thứ 41 là A Chi Răng Quá Tây Văn Ca Vô, không bao lâu thân này Bá Thái Quyên Á Thí Xê Sát Tý sẽ nằm dài trên mặt đất. Chúa Thô A Bê Tá Quyên Nhan Nô bị vứt bỏ vô thức, nếu đã thăng quá ca liên ca răng như khúc cây vô dụng. Thì với cái tâm mà tắm rửa thì cái thân tâm nó được an lạc như vậy, thì với một cái tâm thoải mái an lạc, trưởng lão Bưu Trí Gách Tá Tích Xá đưa trí quán xét về lời dạy của Đức Thế Tôn, và ngay lúc đó ngài chứng đạt được thánh quả A La Hán. Sau khi chứng đạt thánh quả A La Hán xong thì ngài quán xét là tuổi thọ mình cũng đã tới rồi, tới lúc mình kết thúc rồi. Cho nên xin Đức Thế Tôn ngài để được nguyên tịch là như vậy. Cho nên do đó chúng ta thấy rằng cái nội xứ và ngoại xứ cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng để giúp cho cái tợ tướng được phát triển tăng trưởng. Và nhờ cái nội xứ ngoại xứ sạch sẽ như vậy, đó là pháp trợ duyên được giúp cho cái tạo tướng được cái ở vững mạnh là như vậy. Cho nên khi người khi mà có được tạo tướng rồi thì nên làm cho cái nội xứ tức là tóc râu móng tay móng chân vân vân làm cho nó được sạch sẽ, và y phục cũng được sạch sẽ, đó là một điều tốt đẹp như vậy. Đó là pháp thứ nhất. Rồi pháp thứ hai là duy trì sự quân bình giữa các quyền, giữ quyền có nghĩa là chữ yên bí giá. Quyền ở đây chỉ cho năm quyền là tính quyền, tức là sát thinh lý giá, tấn quyền là quy lý dinh, niệm quyền là sát tinh lý giá, định quyền là sát ma thinh lý giá, và tội quyền là banh nhiên lý giá. Các bạn duy trì năm quyền có nghĩa là làm cho năm quyền cân bằng ngang bằng với nhau, nghĩa là quân bình. Nếu mà năm quyền mà quân bình với nhau thì lúc đó nó có một cái triển vọng giúp cho cái tợ tướng được tăng trưởng và được viên mãn. Và khi mà năm quyền được quân bình với nhau đó, nó có cái một sức mạnh như là năm quyền gọi quân bình, nó có nghĩa là năm quyền đều có sức mạnh như nhau hết. Và cũng hành giả cũng phải lưu ý này, lúc đó phải cần đưa tâm quán sát về cái tính tấn niệm định tuệ của mình. Nếu một trong năm quyền này quá vượt trội thì các quyền còn lại sẽ yếu đi và sẽ không thực hành được cái phận sự của mình một cách tốt đẹp. Chúng ta nhớ là nếu mà năm trong năm quyền là tính tấn niệm định tuệ quyền, có một cái quyền nó vượt trội, nó lớn mạnh, thì bốn quyền còn lại nó sẽ không có làm đúng cái chức năng nhiệm vụ của mình, nó không thể thực hành được phận sự của mình. Ví dụ như giờ khi mà tính quyền mạnh, cái là niềm tin nó vượt trội mạnh quá như vậy, thì các quyền còn lại khi ấy nó sẽ như thế nào? Thứ nhất là nếu là tấn quyền cái đó nó không thể thực hành của phận sự là nỗ lực được, bởi vì nó bị tính quyền vượt trội rồi, cho nên nó không có đủ sức mạnh để nó thực hành được cái phận sự là rồi niệm quyền, nó cũng không có thể thực hành được cái phận sự là an trú tâm ở cái nơi đi vào đi ra hay đỡ vào hay đỡ ra. Niệm quyền không thể thực hành phận sự là an trú, định quyền không thể thực hành cái nhiệm vụ là làm cho tâm và tâm sở không tán loạn, không tản mạn, nên là như vậy, không thể phát huy được cái sức mạnh đó. và tội quyền cũng không thể thực hành quân sự thấy rõ. Cho nên chúng ta mới thấy rằng năm quyền được người quân bệnh nhau là một điều rất cần thiết. Tội quyền trong cái trường hợp mà tính quyền quá vượt trội như vậy, tính quyền cần phải là giảm nhẹ bằng cách nào? Bằng cách là quán xét về cái thực tính của pháp liên hệ, tức là dùng tội quyền để cân bằng với cái tính quyền, hoặc là bằng cách là không lưu ý nhiều đến tội tướng nữa. Bởi vậy cái tính quyền nó đang mạnh, mà đang tăng tính quyền nó có một cái trạng thái là bám lấy, nó dính lấy, nó tin tưởng, nó rất là tốt đẹp. Nó bởi vậy chứ cái người mà có tánh tính với người có tánh tham giống nhau ở một điểm là bám lấy, dính là dính chặt lấy nha các bạn. Thì khi mà tính quyền dương trọ vậy đó, để mà dùng tội quyền để mà cân bằng, hoặc là không có lưu ý nhiều đến tội tướng để cho và làm giảm sức mạnh của tính quyền đi. Thì chúng ta cũng có thể minh họa cái điều này qua câu chuyện của trưởng lão Quắc Ca Lý. Thì hãy xem cái tương ưng kinh tập 3, ký hiệu là S3 119. Nên chúng ta thấy cái nếu mà gây người Quắc Ca Lý quá cái tính quyền quá mạnh, cho nên khó chứng đắc đạo quả, phải cân bằng được cái tính quyền. Còn nếu mà tính quyền mà vượt trội thì tính quyền không thể làm tròn cái phận sự là hướng tâm tình hay là quyết định, tức là tính quyền lúc đó không thể làm cái phận sự là thắng giải, là quyết định cái điều này cần thực hành hay điều này không cần thực hành, không cần được. Và các quyền còn lại cũng không thể làm phận sự của mình như đã trình bày ở trên như vậy. Và trong trường hợp mà tấn quyền mà quá vượt trội như vậy thì hành giả cần phải cân bằng tấn quyền bằng hành xả, tức là tát tá mắt chấp tát ta, tức là cân bằng bằng cái tâm sở hành xả đó, tát tá mắt chấp tát ta như vậy, làm cho quân bình lại, hoặc là bằng khinh an, bằng cái khinh an ác chi, tức là bát sát thí, hoặc là bằng định, tức là sa ma thí. Điều này có thể được minh chứng bởi câu chuyện của trưởng lão Sô Ná Cô Lý Vi Xá. Này, trưởng lão Sô Ná Cô Lý Vi Xá đó, khi mà xuất gia xong, ngài nỗ lực, ngài là một công tử từ nhỏ tới lớn, là một công tử mà phải trong đó ngài tinh tấn hành đạo đến mức độ là ngài đi kinh hành á, da chân của ngài đang mỏng, nó phồng lên rồi nó bể ra, nước vàng nó chảy ra vậy, nhưng mà ngài vẫn cố gắng đi kinh hành đến nỗi là cái từ cái chỗ mà cái da nó phồng nó bể ra như vậy, nó bắt đầu tuôn máu là người mà, và ngài cũng ráng cắn răng đi kinh hành. Và trên cái đường kinh hành đó, máu loang ra giống như người ta giết một con vật kia, người ta tép máu là ta đỡ như vậy. Cho nên đứng đây khi mà quá sức dài bẻ, ngài chịu không nổi, ngài mới suy nghĩ là ta chắc không có duyên trong cái giáo pháp này, thôi thì ta hãy hoàn tục, ta hãy trở về sống với đời sống cư sĩ để tạo những việc phước báo khác. Đức Thế Tôn biết được cái tâm lý của ngài Sô Ná Cô Lý Vi Xá rồi, cho nên sáng hôm đó Đức Thế Tôn ngài ngự tới, ngài biết cái duyên lành của vị này chứng quả là hán hay không, nhưng mà quá tinh tấn quá độ như vậy là không được, cho nên ngài ngự tới. Và sau khi vị này đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống, Đức Phật ngài dạy rằng: này Cô Lý Vi Xá, phải chăng trước đây được nghe rằng ngươi rất giỏi đàn vina phải không? Bà Thế Tôn: phải. Đức Phật ngài dạy rằng: như vậy thì này Cô Lý Vi Xá, vậy thì một khi cái dây đàn mà nó dùng quá đó, ngươi có thể đàn được không? Bà Thế Tôn: không được, bởi vì tiếng âm thanh nó không có ra thành lời. Còn nếu như dây đàn mà căng quá thì ngươi có thể đàn được không? Bà Thế Tôn: dây đàn nó sẽ bị đứt. Rồi Đức Thế Tôn người mới dạy rằng: vậy thì nếu dây đàn căng vừa phải thì ngươi có thể có làm ra được âm thanh cái bản nhạc không? Bà Thế Tôn: dạ được, bởi vì âm thanh lúc đó nó sẽ đúng cung bậc, đúng cái âm thanh nó rất là tốt đẹp. Tôi bà cũng dạy vậy, cái tấn nhiều quá đó thì nó cũng không cho đưa đến cái kết quả tốt, hoặc là cái tấn nó yếu nhược, suy nhược quá, cũng giống như sợi dây đàn nó bị dùng thì nó không phát ra âm thanh. Còn tấn mà căng thẳng quá nó cũng giống như là cái sợi dây đàn nó căng, nó dễ mà đứt cả mà. Ngươi hãy điều hòa cái tinh tấn lại nghe không ạ. Và cũng nhân đó Đức Phật này cho các vị tỳ khưu được mang dép một lớp, nhớ nha, dép một lớp chứ không phải dép nhiều lớp nha. Thì mình dép một lớp là như vậy. Thì trong cái trường hợp mà tấn quyền nó vượt quá trội như vậy đó, thì hành giả phải cần cân bằng bằng cái hình xã, tức là tát tá mắt tát tát ta, hoặc là bằng khinh an, tức là bát sát tí, hoặc là bằng định, tức là sa ma thí. Và cái câu chuyện của trưởng lão Sô Ná Cô Lý Quý Xá nên cũng đã chứng minh cho cái điều này như vậy. Hoặc là một câu chuyện khác cho chúng ta thấy tấn quyền mà vượt cao quá thì sẽ không mang tới kết quả. Đây là câu chuyện của ngài trưởng lão Anh Đa chẳng hạn. Trong cái mà vào sáng mai là kết tập tâm tạng lần thứ nhất, mà trong đó thì ngài Anh Đa mới còn bật dự lưu thôi, và ngài cố gắng hành pháp để mà chứng đắc là A-la-hán trước khi là cuộc đại hội kết tập tâm tạng lần thứ nhất được triển khai. Nhưng mà ngài quá tinh tấn đi, cho nên không đạt được kết quả. Và khi đó thân thể mệt mỏi, ngài mới nghĩ rằng ta sẽ nằm xuống để nghỉ mệt rồi ta sẽ tiếp tục hành pháp. Và khi ngài nằm xuống ở một tư thế đầu chưa chạm đất thì lập tức cái tấn quyền nó đã bị dừng lại, và bốn người khác nó đi lên, nó kéo lên và hòa hợp với tấn quyền, cũng có năm quyền đồng đẳng. Và ngay trong cái tư thế không phải nằm không phải ngồi của ngài ra, ngài ra chúng quả à lại nó là như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy cái tấn nhiều quá của ngài anh ra cũng dẫn tới một cái điều nó không có được một cách như ý mong muốn nha các bạn. Thì điều này nằm ở trong luật tiểu phẩm, tức là chương Lá Quá Cá tập 2 nha. Cái chương 11 liên quan đến 500 vị một cách tập tâm tạng đó, liên quan cái chương này có tên gọi cho Bali gọi là Băng Chá Sát Tí, tức là cái chương 500 đó, Băng Chá Sát Tí Cá Khanh Thá Căng, là chương 500 vậy, chương 500 là như vậy. Tương tự như vậy với các quyền còn lại, khi bất cứ một cái quyền nào mà trở nên quá mạnh thì các quyền còn lại sẽ không thể làm cái phận sự của mình được. Và điều được lưu ý là cần quân bình tính quyền với, và cần quân bình tấn hai cái cặp này đó thường thường là có tính chất là hơi trái ngược với nhau, mặc dù cũng là phát hiện nhưng mà nó có cái tính hơi, cái đặc tính hơi dường như nó trái ngược với nhau, cho nên cần phải quân bình hai cái quyền đó này mới được. Là dùng tội quyền để quân bình tính quyền, dùng tính quyền để quân bình tội quyền. Vì sao? Vì sao? Thì chúng ta sẽ lý giải cái điều này. Về một người mà có tính nhiều, mà cái là niềm tin rất là nhiều, rất là mạnh, mà trí tuệ nó kém ít, tức là tuệ ít, tính nhiều mà thề tin tưởng không có sự phê phán, không có sự nhận định, không có sự thẩm xét đúng hay sai, tốt hay xấu, có hợp lý hay không hợp lý. Và điều này nó sẽ dẫn đến một sự tin sai gọi là mê tín, hoặc là nó sẽ dẫn tới một sự gọi là chấp cứng một cái điều sai lầm, được gọi là cuồng tín. Cho nên có một người mà có tin nhiều quá mà thiếu cái trí thì nó sẽ dẫn tới những cái sai lầm này. Thì nó sẽ dẫn tới một cái tà kiến mà không thấy. Cho nên cần phải có một cái trí tuệ cũng kèm như vậy. Ngược lại, nếu một cái người mà có trí nhiều quá, có trí nhiều quá nhưng mà niềm tin lại kém cỏi, thì cái người này thường suy tư, ngẫm nghĩ, tìm lấy những cái khuyết điểm này, tìm lấy những khuyết điểm kia, vân vân. Và cái người đó sẽ hay suy luận và những cái nghi hoặc, tức là tưởng tượng ra rồi suy luận ra rồi dẫn tới những sự nghi hoặc hoặc là do dự hoặc là phân vân hay là lưỡng lự, không có quyết đoán được. Cái điều này nó là mê cũng giống như người bị sai thuốc vậy, khi mà dùng thuốc quá liều thì sẽ bị thai, không thể bị sai thuốc, không thể có minh mẫn để mà quyết đoán. Cho nên nói mà tin ít thì nó sẽ dẫn tới một sự nghi hoặc, một sự phân vân lưỡng lự. Như vậy thì tính nhiều mà trí ít thì dẫn tới hay là dẫn tới dẫn tới mà cho nên dùng tính quyền để làm hạn chế cái trí quyền, khi mà trí cái đó suy nghĩ không không chưa thấu đáo được. Và cái này biết rằng đây là của Phật ngôn thì tạm thời tin như vậy để tìm cách để mà lý giải sao, không gọi bỏ, không gọi bỏ, không chưa tin được, bởi vì lý trí đã suy xét thì chưa tin được, nhưng mà tạm thời đây là những lời Phật ngôn, lời của Đức Phật thì chưa dội bỏ, nhưng mà chưa dội tin mà cũng không dội bỏ, và sau đó tìm cách để giải thích lý giải những cái điều này. Cho nên do đó có được niềm tin trong đó, là tin vào đức là dạy của Đức Phật, người chánh đẳng giác cho các bạn. Rồi sau khi tin xong thì mới tìm cách lý giải trở lại để mà thấy điều đúng hay sai. Còn nếu mà cái trí trí nhiều quá thì dùng niềm tin là làm hạn chế lại như vậy. Còn niềm tin nhiều quá đó thì dùng lý trí để cản trở cái niềm tin, gì không có bớt thì niềm tin không có đúng niềm tin, nghe nói gì cũng tin, nghe nói ví dụ như cái người có niềm tin nhiều quá thì nghe nói tượng Phật là tin ngay mà không biết cái tượng Phật đó là có hay không. Và chính có những người Phật tử á, nhìn thấy tượng Phật một cái tượng bốn mặt rồi cho đó cái Phật, cho nên nhiều cái niềm tin á, gặp cái tượng nào cũng lại mà không biết cái này có nó có phải là tượng Phật không. Cho nên cái nghĩ hãy có gặp tượng là người ta tôn thờ cái lại. Và chúng tôi cũng đã từng thấy được một số người Phật tử đàng hoàng đi, đúng là một cái đoàn chúng tôi đi tham quan ở Nha Trang mới cái tháp Ponagar cho hẹn bạn. Rồi cái tháp Ponagar nó là của dân người Bà La Môn, mà lập ra cái tượng thờ của họ là cái bộ phận sinh dục nam nữ, nó là Yoni với Lingam. Thì tính tín đồ của họ tới họ lễ bái là phải rồi, mình cũng cái tín ngưỡng của người ta mà mình đâu có cản đâu. Nhưng mà giờ cái Phật tử Nam Tông thấy người ta quỳ lại mình cũng cũng quỳ xuống lại, cái đó mới là một cái rất là kỳ cục, phải là cho nên nếu qua Ấn Độ người Ấn nhưng mà mình cũng vậy mà mình thấy cô bị xuống mình vuốt ve con bò thì nó hơi kỳ cục cái hay mà, đúng không? Cho nên cái niềm tin cũng cần phải có trí tuệ ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta sẽ biết tới là một cái điều nữa, tức là nguyên tắc là dùng trí tuệ để cân bằng với niềm tin, và dùng cân bằng trí tuệ để đẩy lùi cái nghi hoặc và đẩy lùi cái tà kiến cũng phát sinh từ cái niềm tin quá mạnh, hoặc là nghi hoặc nó phát sinh từ cái trí tuệ quá mạnh, nó là như vậy. Khi hai quyền này được quân bình thì vị ấy sẽ hiểu được cái lý do để tin và không có dội bác bỏ những điều mà chưa thông suốt được. Như vậy Một người mà định vượt trội, đó là định quyền mạnh mà tấn quyền yếu kém, thì nó sẽ dễ dàng nó sinh khởi sự lười nhác, sự lười nhác như giải đãi. Bởi vì định cái ngồi yên yên yên yên đó, cho nên cái sự năng động hoạt động của tâm và thân nó sẽ không có. Cho nên định vượt trội, tấn yếu kém sẽ sinh dễ dàng sinh khởi sự lười nhác giải đãi. Cái lại một người có cái tấn nhiều mà định yếu kém thì dễ dàng sinh khởi ống dập, tức là có tách giá, tinh tấn là nỗ lực đó. Cho nên trong cái lúc mà hành thiền đó, cân bằng hai cái quay nghi này, hai quay nghi mà làm nó giúp cho cái, nó làm duyên cho cái thì hôn trầm thiếu mi sanh lên. Đó là hai nghi ngồi, quay nghi ngồi. Không ai nghi ngồi, ngồi nhiều quá cái hôn trầm thiếu miên nó có cái nương theo cái quay nghi đó, nó làm duyên có thể sanh lên. Rồi tinh tấn nhiều quá, đi canh hình nhiều quá đó, thì nó làm cho cái phóng vật nó có cơ hội nó sanh lên như vậy. Cho nên hai cái điều quyền này phải được cân bằng nha. Do đó khi các vị ngồi nửa tiếng thì nên đi kinh hành nửa tiếng, ngồi một giờ nên đi kinh hành một giờ, rồi sau đó ngồi lại là rất tốt đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì hai cái quyền này, đi kinh hành thì dễ dàng làm sinh ra phóng vật, và ngồi thì dễ dàng làm duyên cho cái hôn trầm thì miên sinh khởi. Nhưng hai quyền này đi đứng, đi và ngồi nó được cân bằng, thì hai quyền này được cân bằng thì sẽ đem tới nhiều cái thuận lợi tốt đẹp hơn cho các bạn. Nếu như định quyền và tấn quyền được cân bằng thì hành giả có rơi vào cái trạng thái lười nhác mà cũng không rơi vào cái trạng thái phóng dật xâm chiếm, đó là điều tốt đẹp bạn. Và định an chỉ appana phát sinh lên khi có sự quân bình giữa định quyền và tấn quyền. Cái định an chỉ tức là cái sơ định, nhị định, tam định, nó chỉ phát sinh lên khi có sự quân bình giữa định quyền và tấn quyền. Lại nữa, cái định quyền này cũng cần phải quân bình với cái tính quyền. Người tu tập định cần phải có cái niềm tin mạnh, nó tin rằng tôi sẽ chứng đắc thiền. Và nếu mà không có cái niềm tin mạnh này, không có một sự cái tự tin này thì sẽ không có kết quả. Cho nên cái định quyền này nó cũng phải có liên hệ kết nối với cái tính quyền. Và tính quyền này là tự tin ra cái sự cố gắng này sẽ đưa tôi đến cái chứng đắc được cái định và cái kết nối được cái tự tính này, tức là niềm tin này, thì vì đó nhanh chóng chứng đắc được cái thiền định. Nhưng mà trường hợp này ở đâu? Trường hợp này cũng chính là trường hợp của Bồ Tát chúng ta trong cái giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu Bồ Tát chúng ta đi tìm đạo giải thoát thì ngài nghe vị đạo sư rất là nổi tiếng, đó là Alarakalama. Cái vị đạo sư Alarakalama này, ngài tới xin được thọ giáo, sống trong giáo pháp của vị này. Đây là vị thầy đầu tiên trong cái bước đường đi tìm đạo của Bồ Tát Sứ Thật Tát. Và đạo sư Alarakalama đã có gì giảng dạy những cái lý thuyết để Bồ Tát nắm bắt để mà thực hành. Thì Bồ Tát cũng suy nghĩ rằng chắc chắn đạo sư Alarakalama này đã thành tựu được cái tầng thiền gọi là vô sở hữu xứ rồi. Và ngài suy nghĩ rằng đạo sư Alarakalama có tính tấn niệm định tuệ mà bị ấy là thành tựu thiền vô sở hữu xứ, thì ta cũng có tính tấn niệm định tuệ, thì ta cũng sẽ phải thành tựu được cái tầng thiền vô sở hữu xứ như vậy. Ngài có sự một sự tự tin, tự tin rất là mãnh liệt như vậy. Và chỉ vài ngày sau thì Bồ Tát chứng đạt thiền vô sở hữu xứ như vậy. Điều này nằm ở xem trong cái kinh Trung Bộ Kinh, bài kinh Thánh Cầu, tức là Ariya Parivesana Sutta, bài kinh số 26, ký hiệu là M1 160, bài kinh Thánh Cầu của Trung Bộ Kinh 1, đó là như vậy. Lại nữa, còn ngoài ra sự cái cân bằng tính với tấn rồi, cân bằng với cái tính tấn định rồi, còn phải cân bằng thêm với tội quyền nữa. Tức là mỗi người mà tu tập định an chỉ cần phải có sự thấu triệt cái pháp định an chỉ, nhờ có sự thông đạt cái pháp mà giúp cho cái định an chỉ nó phát sinh lên. Ở đây trong cái thiền chỉ đó, ở trong cái thiền chỉ đó, chúng ta có hai cái pháp mà rất hỗ trợ với nhau, rất là tích cực, mặc dù nằm hai nhóm khác nhau. Chúng ta ta tạm thời phân năm quyền, là tính và trí là một nhóm, rồi định và tấn là một nhóm. Tuy nhiên hai nhóm này không có liên hệ, không có tách ra vậy, chúng ta phân biệt để nắm bắt được thôi, và rất kết hợp, rất là tốt đẹp. Trong cái thiền chỉ đó thì trí đó, trí trợ giúp cho định rất là mạnh. Bởi vì định đó, lúc này là một cái pháp mà cần phải đạt đấy, cho nên trí giúp đỡ cho định để mà đạt được cái chứng đắc được cái thiền định một người rất tốt đẹp này. Mà trái lại một người mà tu tập tuệ quán đó, thì cái người mà tu tập về thiền quán minh sát đó thì phải cần có định để hỗ trợ, để mà sáng soi đối tượng, nhờ đó tuệ mới dễ dàng quán sát đối tượng theo tầm tướng được. Nói cách khác thì chúng ta sẽ nắm bắt rằng trong thiền tịnh, thiền chỉ tịnh á, tuệ hỗ trợ cho định, giúp cho định vững mạnh trong cái đứng vững ở trong cái đối tượng. Còn trong thiền minh sát thì định trợ giúp cho tuệ, định giúp cho cái đối tượng, tức là cảnh á, đứng yên, đứng yên, các pháp được đứng yên, nó không có bị dao động, đúng không? À, chúng ta sẽ thấy là một người đưa bàn tay để yên thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ cái tay của người đó, nhưng mà cái người đó cùng dùng cái tay mà lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, chúng ta sẽ không thấy được những đường chỉ tay của ở trong bàn tay của người đó. Như thế nào cũng vậy, định giúp cho cảnh và những cái pháp nó đứng yên, nhờ đó cái trí tuệ mới nhìn thấy được cái pháp đó và thấu hiểu được cái tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Nó là như vậy. Trong thiền minh sát thì định trợ giúp cho tuệ, còn trong thiền, trong cái thiền chỉ thì là trí trợ giúp cho định, trí thấy rõ cái con đường đi như thế này, đi thế kia được, và giúp cho tâm hướng dẫn cái định đi tới đạt được cái mục đích của mình. Đại khái như vậy, chúng ta nắm bắt như vậy. Thì các ngài có ví dụ là ví như là một mặt nước bị sao động thì người có mắt không thể nhìn rõ được gương mặt mình ở trong nước trong. Trái lại khi mà nước trong được đứng yên thì vị đó có thể thấy rõ gương mình trong cái nước trong đó. Nước mà bị giỡn sóng thì kia thì người ta nhìn thấy thấy mờ mờ, hoặc là thấy gương mặt mình mà không thấy rõ đâu. Nhưng mà nước đứng yên thì thấy rõ, thì chính định giúp cho các pháp nhà cảnh đứng yên thì tuệ có nhìn thấy được cái tầm tướng mức rất rõ ràng. Và một câu hỏi được đặt ra rằng như vậy thì niệm quyền như thế nào, sao không nói tới niệm quyền cũng sẽ nằm đó, nhưng mà niệm quyền sẽ không cân bằng với, xin lỗi, niệm quyền cân bằng với tất cả những cái quyền trên. Và niệm quyền là một pháp rất là có lợi ở mọi nơi mọi chỗ, mặc dù có sức mạnh ngang bằng với các quyền trên, nhưng mà chính niệm là ghi nhận được cái quyền nào yếu, quyền nào mạnh, để từ đó mà điều chỉnh một cách tốt đẹp này. Cho nên trong năm quyền, niệm quyền là cần thiết trong mọi trường hợp. Vì sao? Vì niệm quyền là sự ghi nhận, ghi nhận được những cái diễn tiến, nên niệm quyền làm cho tâm không rơi vào lười nhác do ảnh hưởng của định quyền, cũng không làm cho tâm rơi vào cái sự tản mạn dao động do ảnh hưởng của tấn quyền. Và niệm quyền tức là sự ghi nhận đó giúp cho tính không rơi vào cái điều tin sai, và giúp cho cái điều mà tính tin mà không có suy xét, rồi giúp cho cái trí thoát ra sự nghi ngờ do ảnh hưởng sức mạnh của sự suy xét quá nhiều. Tóm lại, niệm quyền là hữu ích trong mọi trường hợp, nhằm quân bình các quyền được đồng đẳng với nhau. Thì khi mà niệm quyền giúp cho các quyền được quân bình đồng đẳng với nhau thì tự cho cái điểm quyền nó cũng là làm sao cho nó ngang bằng đồng đẳng với các quyền bốn quyền trên như vậy. Và cái câu nói rằng điểm quyền hữu ích trong mọi trường hợp thì cũng ví như là gia vị cần thiết trong mọi nước chấm, trong mọi nước nào gọi là nước chấm đều phải cần cái muối, dù nhiều phải ít cũng phải cần có nó. Cho nên ví như muối là gia vị cần thiết trong cái nước chấm, hoặc ví như là cái vị tể tướng là việc là cái vị cần thiết cho đức vua ở trong mọi việc bên trong triều đình hoặc là bên ngoài triều đình, cái này vậy. Do vậy niệm được xem là pháp phổ quát đối với các pháp, vì tâm có niệm là chỗ nương tựa. Năm cái niệm, niệm được biểu hiện hiện như là một sự gìn giữ tâm không cho rơi vào cái ác xấu. Tâm mà không được điều phục nếu như không có niệm, tâm được điều phục nhờ có niệm. Cho nên cái pháp thứ hai là làm quân bình với các quyền, mà trong khi đó là niệm quyền là có ích trong mọi trường hợp, nó là như vậy. Điều thứ ba là xảo về ứng tước. Là khéo gìn giữ cái tự tướng tức là bá tướng phá gá lé đó đã phát sinh, khéo léo phát triển ấn tướng đã phát sinh. Tức là thiện xảo về ấn tướng, thứ nhất là khéo gìn giữ cái tự tướng đã phát sinh, khéo phát triển ấn tướng đã phát sinh, và khéo léo gìn giữ ấn tướng đã được phát triển. Ở đây là chỉ cho sự khéo léo gìn giữ cái ấn tướng đã được phát triển. Tức là cái thiện xảo về ấn tướng có nghĩa là chỉ cho cái khéo léo khi cái ấn tướng nó được phát triển lên. Lấy ấn tướng đã phát sanh rồi thì không cần gì phải gì lưu ý nhiều. Và chỉ cần gìn giữ mà thôi. Tức là khéo léo gìn giữ cái ấn tướng nó đã phát sanh lên. Nhưng mà gìn giữ ấn tướng phát sanh lên trong khi mình chưa có chứng đạt được cái thiền định nè, thì cái điều đó cứ gìn giữ hoài thì cũng không có lợi gì hết. Và phải cần sao khéo léo để làm cho cái ấn tướng tức là bá tí phà gá đi mất tá đó nó được phát triển. Là thì ở đây cái thiện xảo về ấn tướng là chỉ cho sự khéo léo gìn giữ cái ấn tướng nó được phát triển. Akasattha cha phumma tha de qua naga mahitika buôn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khăn tu sa sa năng akasattha cha phumma tha de qua naga mahitika buôn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khăn tu nô garu akasattha cha phumma tha de qua naga mahitika buôn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khăn tu nha ta vô akasattha cha phum ma tha đề qua na ga ma hi ti ca bồn nhan nô anu mô đan tu chi răng ra khăn tu nha ta vô akasattha cha phum ma tha đề qua na ga ma hi ti ca bồn nhan nô anu mô đan tu chi răng ra khăn tu ba ni nô akasattha cha phum ma tha đề qua na ga ma hi ti ca bồn nhân nô anu mô đan tự chi răng ra khăn tu nô sa đa y đằng qua tâm mê bồn nhân a sa tắc ca già qua hằng hồ tú. Do sự phước báo buổi học pháp hôm nay hãy là pháp duyên lành giúp chúng con được thoát khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.